Bạn thân chị gái nhưng là bạn trai tôi. Chương 28, 28, bị tiểu yêu quái hành hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rút chân mình lại một cách nhanh nhẹn, cố tỏ ra thái độ chán ghét hắn lên đến đỉnh điểm, không thèm trả lời câu hỏi kia của hắn mà vẫn ngồi thờ ơ ra đó cong mắt nhìn. Đây là tôi đang cho hắn cơ hội để xin lỗi đó. Nếu mà không mở lời thì sau này đừng có mà thầy trò gì khi ở nhà này nữa. Tôi sẽ không nhịn hắn nữa. Em định không nói chuyện với tôi nữa thật à, hứ. Bà đây chẳng quan tớ em mờ đến đâu nhé. Trừ phi, thầy chịu xin lỗi và hứa sẽ bồi thường cho tôi đi. Tôi sẽ đồng ý liền luôn. Hắn ngồi phía dưới nhìn tôi không chút động thái gì. Trong chốc lát tôi tò mò nên khẽ liếc nhìn hắn. Vẫn bộ dạng đầy rẫy tâm tình hướng về tôi. Trông thì rất muốn nói gì đó nhưng cứ ngồi im thin thít thế kia, thật khiến người khác bực mình. Muốn nghe một lời xin lỗi từ miệng hắn ta còn khó hơn nghe được giọng của Tổng thống nữa. Tại sao vào phòng tôi rồi mà ngồi im được vậy cũng hay, tôi nể tính khí lì lợm của hắn thật sự luôn. Đến khi tôi chịu hết rồi mới mở lời xua đuổi hắn. Nếu thầy không còn chuyện gì khác thì mời ra khỏi phòng tôi dùng. Tôi còn phải ngủ trưa nữa đó, trong mắt em, đến cả giấc ngủ tôi cũng không bằng. Phải, giờ thầy đi ra ngoài được rồi chứ. Lời nói vừa rồi là chưa qua suy nghĩ của tôi nữa, nó chỉ là theo bản năng phản ứng mà đi ra ngoài. Chắc cũng vì thế mà trông như hắn ta đang tức giận hơn thì phải. Hạ Sở Chi, em xem tôi là loại người gì? Bỉ ổi, vô sỉ, bi ba n thái và còn là người không giữ lời hứa. Nếu hắn Thành đã thành tâm muốn biết thì tôi đây xin Thành thật trả lời. Tôi rất thẳng thắn luôn mà phải không? Tôi nghênh mặt lên, khoanh tay hống hách nhìn hắn. Lúc đó tưởng vậy là đủ ngầu để chị hắn, nào ngờ rước họa vào thân mà còn không hay. Em nói lại thử xem, tôi nghe không rõ. Giang Lập Thành đứng dậy, từ từ chậm rãi bước đến giường tôi. Gương mặt kỳ quái nhìn tôi không rời mắt, tôi sợ nói quá đúng nên máu bi ba n thái hắn nổi lên. Hắn đã dám hôn tôi thì chuyện khác cũng có thể xảy ra. Một khi con người ta không còn kiểm soát được bản thân mình nữa thì sẽ đi quá giới hạn. Nhìn hắn như thể đang thèm thuồng mà tôi sợ đến mức lấy chăn quấn chặt hết cơ thể, chỉ ló mỗi gương mặt ra ngoài. Và dĩ nhiên không quên buông lời cảnh cáo con sói đang bị bỏ đói trước mặt. Thầy bình tĩnh lại đi, đừng có mà đi quá giới hạn đó. Em sợ, sợ tôi sẽ làm gì em? Hỏi thôi là được rồi mà, tôi đâu có bị khiếm thính đâu. Hắn cứ phải lại gần tôi rồi chống tay lên mép giường mới chịu. Sở thích quái lạ, bảo sao vẫn cứ, ế, thế đó. Tôi không sợ làm sao mà được. Dù sao hắn cũng lớn rồi, là lớn ấy, đủ tuổi trưởng thành rồi. Nhưng tôi thì chưa đâu đó, chỉ mới 10-17 tuổi thôi, mong là hắn nhớ chuyện này. Nóng gần chết, thầy ngồi nhích ra dùm cái đi. Khi, cười, tự nhiên cái cười, còn dám giỡn mặt với tôi à? Thầy cười cái gì? Em nhắm mắt lại làm gì? Đột nhiên đưa mặt dán sát vào mặt tôi thế kia thì không nhắm mắt mới lạ đó. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà, thầy giỏi vậy mà không biết thật sao hay là vẫn muốn kiếm chuyện đây? Em quấn chăn như vậy không nóng thì cũng hay đấy. Lại cười, thầy có biết là thầy cười lên sẽ cướp đi hết hàng triệu trái tim của biết bao thiếu nữ khác không? Trong đó cũng có em đấy, tuy là giận thật đó, nhưng hắn cứ cười lên như vậy thì ai mà chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải chi hắn ngồi xa xa còn giấu được cảm xúc hiện tại. Chứ hắn cứ đưa gương mặt đẹp trai đó lại gần như này thì tôi mất máu hết. Cũng tại thầy thôi, vào phòng em rồi không nói gì, cứ dựa lại gần. Em biết thầy đẹp rồi nhưng đâu có cần dùng Mỹ Nam Kế để dụ dỗ em vậy chứ. Mỹ Nam Kế, trong mắt em tôi đẹp trai đến vậy à, nói thật thì đã đang rất nóng mà còn tức hắn ta nữa. Khó chịu lắm luôn, có gì cứ nói thẳng là được mà, chẳng lẽ cứ vòng vo vậy mãi hắn mới vừa lòng. Hắn thừa biết bản thân mình đẹp mà cứ thích hỏi tôi làm gì không biết. Cả trường ai mà không khen hắn bảnh trai các kiểu. Nhìn mà mắc tức á, thầy Thành, thầy không vào thẳng được vấn đề chính à? Nếu vậy thì đừng mong sau này em sẽ nói chuyện với thầy nữa. Tôi, nếu tôi xin, lỗi em có tha lỗi cho tôi không? Còn tùy thuộc vào thái độ của thầy có chân thành hay không? Nghe hắn chịu hạ mình tôi thấy ván cờ này phần thắng thuộc về mình rồi. Tôi tung ngay cái chăn vướng víu nãy giờ bên thân ra nói chuyện với hắn. Nhưng mà, có lẽ tôi đã đánh giá sai về con người Giang Lập Thành này rồi. Hắn hẳn là một người rất chi là cơ hội luôn. Tôi vừa tung chăn ra thì bờ vai mảnh khảnh của mình đã biến thành chỗ tựa cho hắn dựa vào. Tôi xin lỗi, tiểu yêu quái, em hành hạ tôi như thế chưa đủ à? Tôi đã phải kiềm chế bản thân suốt bao năm qua chỉ chờ đến ngày gặp lại em. Nhưng hiện giờ vẫn không thể làm được gì, vì em quá nhỏ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cái quái gì vậy? Sao tim tôi lại đập nhanh lên đến thế? Bờ vai gầy gò, lộ cả xương quai xanh của tôi đều bị hắn nhìn thấy hết cả rồi. Đáng lý ra ngay khoảnh khắc ấy tôi nên vùng vẫy và đẩy hắn ra mới đúng, nhưng cơ thể hoàn toàn rụng rời ra khi nghe phải câu hắn nói vừa rồi. Giang Lập Thành có ai khen thầy biết ăn nói chưa? Tôi không biết bản thân đã làm gì nên tội mà mỗi khi hai người ở cùng nhau như vậy hắn ta cứ nói chuyện theo cách khiến tôi không tài nào hiểu được. Hắn ta là thầy giáo, tôi là học sinh. Quan hệ của tôi và hắn chỉ vậy và mãi sẽ như vậy, không thể lùi và càng không thể tiến thêm bước nào được. Tôi đã có bạn trai rồi, dù tôi không xác định được rõ trái tim mình đang bị gì nhưng mấy ngày nay tôi thấy có lỗi với anh Quang lắm. Chuyện giữa tôi và hắn nên dừng lại tại đi thì tốt hơn. Cách chương.